Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 51 cuộc chiến trên pháp trường quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John, Lindis và thằng Hiếu đã đến pháp trường nhìn thấy vũng máu trên sàn nhà, thằng Hiếu ngạc nhiên, nói ê. Có khi nào thằng Hùng nó chết rồi không? Nhìn nè, máu nhiều thế này chắc. Nhóc im đi, Lindis hét to, John lại nói tiếp, có vẻ như Seniel đã chém rất mạnh nên mới mất nhiều máu như vậy. Nhưng nhìn này, hình như có ai đó đã đem thằng nhóc đó đi rồi. Cái gì, hai người kia ngạc nhiên, Lindis nhìn một lúc rồi nói, hình như, máu ở đây là nhỏ giọt, hiểu rồi, người này đã bay và mang thằng nhóc đó. Ai, ai chứ, thằng Hiếu hỏi, bể nước hồi sinh, tôi ngâm mình trong bể nước hồi sinh, ngủ say như chết. Còn Zephys và L'Oreal thì ngồi ở trên, Zephys ôm L'Oreal rồi nói, em à, hử, chuyện gì vậy anh có một món quà bất ngờ muốn tặng em hãy nhắm mắt lại đi. L'Oreal nhắm mắt lại, Zephys định hôn lên môi L'Oreal thì, Malok đi tới và nói, Zephys, lại đây tôi hỏi cậu chút chuyện. Vâng tôi biết rồi, Malok dẫn Zephys ra ngoài hành lang rồi đấm vào đầu Zephys khiến cậu ta xỉu tại chỗ. Bên trong, này anh ơi, em mở mắt được chưa ai đó đã bụng miệng L'Oreal. Cô bị tẩm thuốc mê và bất tỉnh, hắn đem L'Oreal đi, một lúc sau, John, Lindis và thằng Hiếu tìm thấy Zephys đang nằm bất tỉnh ở hành lang. John lay Zephys dậy, nói to, này Zephys, tỉnh dậy đi, sao cậu nằm ở đây vậy, là mấy người hả, sao tôi, lại ở đây thế này, Lindis nói to, cậu nói đi chuyện gì xảy ra vậy, tôi cũng không nhớ nữa. Đột nhiên bên trong tôi hét to, trời đất ơi, lại là tên Seniel, chết tiệt, họ chạy nhanh vào trong. Zephys hỏi, cái gì, tên Seniel làm gì, chết tiệt, hắn bắt L'Oreal đi rồi. Cái gì, Zephys vô cùng sốc, tôi liền nói to, Zephys, đi theo tôi, nói xong tôi kéo Zephys đi. Pháp trường, L'Oreal bị treo trên thánh giá, tên Seniel nói to, cô đúng là không biết nghĩ gì cả, đã là thiên sứ, nếu có thai sẽ rất nguy hiểm. Thế mà cô vẫn chấp nhận được sao? Tôi không quan tâm, đã thế tôi gờ yêu ta ết chết hai mẹ con cô luôn. Xoẹt, Seniel đâm một nhát chí mạng vào người L'Oreal. Máu chảy xối xả, tôi và Zephys cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá trễ. L'Oreal bị đâm một phát chí mạng và cô đã không cầm cự được. Cô đã chết, Zephys chạy đến chỗ L'Oreal, nói trong tuyệt vọng. Em, trả lời anh đi, quá trễ rồi tên ngốc ạ cô ta. Đã chết rồi, Seniel vừa nói vừa cười một cách nham hiểm, Zephys hét to, đã thế ta sẽ lấy mạng ngươi. Zephys tung cây lao về phía Seniel, nhưng, Hades đã chặn lại, Hades nói, cô ta đã vi phạm luật của cung điện ánh sáng, đáng lẽ ta xử nhẹ cho cô ta, nhưng Seniel thì nhất quyết. Ngươi im đi, ngươi không thể nào hiểu được đâu. Nói xong Zephys lao người về phía Hades định vật cậu ta, nhưng Hades đã đánh bật ngửa Zephys, và nói. Đúng, ta không hiểu, và ta cũng không cần hiểu lòng dạ của một tên đồng phạm như ngươi. Đáng lẽ ta xử ngươi tội chết nhưng ta tha cho ngươi. Hades nói, tôi và Zephys nghiến răng nhìn hai người họ. Seniel lại nói, Zephys, nhà ngươi yêu L'Oreal, nhưng ta cũng yêu cô ấy. Ngươi có biết ta đã phải thầm thương trộm nhớ cô ấy suốt 14 năm trời không hả? Cái gì chứ, ngươi... Không giỡn chứ Seniel, Hades ngạc nhiên, ngươi im đi, ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. 14 năm trước, lúc ấy, Seniel vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu có một gia đình không hạnh phúc cho lắm. Bố bỏ đi từ nhỏ, mẹ cậu phải tần tảo chăm sóc cậu. Biết được Seniel hết lòng thương yêu mẹ. Hôm nọ, Seniel hỏi mẹ một câu. Mẹ ơi, gì con, Seniel, mẹ ơi, tại sao con người lại chết? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì là thiên sứ đã lấy hồn của người đó nên người đó chết. Seniel nghe vậy liền nói. Con sẽ không để thiên sứ lấy hồn mẹ đâu. Seniel nói chắc chắn như đinh đóng cột. Nhưng rồi mấy ngày sau, mẹ cậu đã qua đời vì bị sét đánh. Seniel khóc cả mấy ngày, rồi nhìn lên trời hét một câu. Con thiên sứ chết tiệt kia, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Thế rồi đột nhiên cậu ta bay lên trời. Tại thiên đàng, Seniel đi một vòng trên ấy và cứ luôn thắc mắc đây là đâu. Cái đó là cái gì? Sao ai ở đây cũng có một đôi cánh sau lưng như thế? Những câu hỏi ấy cứ tới mãi. Đột nhiên có một cô bé đến vỗ vai Seniel và nói. Này bạn ơi, có người cần gặp bạn kia. Gì chứ, ai vậy? Là mẹ mình ấy, mẹ mình làm thiên sứ trên kia kìa. Thế là Seniel được cô bé ấy dẫn đến chỗ của thiên sứ. Thiên sứ ấy liền nói. Cái thằng nhóc Seniel này mới tí tuổi đầu mà đã ăn nói sắc sực thế à? Cô nói gì vậy? Nhà ngươi dám chửi ta đấy thôi. Chửi, cô nói gì vậy? Mà tôi phải hỏi cô trước đó, sao cô lại lấy hồn của mẹ tôi? Nhà ngươi im ngay, L'Oreal tống nó vô ngục. Seniel liền đấm vào mặt L'Oreal, hét to. Này thì tống, cút, nói xong Seniel bỏ chạy. Mọi người đuổi theo và bắt được cậu. Thế là Seniel bị bắt vào ngục. Ngồi trong ngục cậu ta vẫn đau đớn ước muốn trả lại hồn cho mẹ. Nhưng điều đó là điều không thể. Cậu cứ ngồi trầm ngâm trong ngục chẳng nói nên lời. Ngay lúc đó L'Oreal bước vào. Cô cầm một ổ bánh mì trên tay với ít sữa. Cô hồn nhiên nói, này bạn ơi, ăn đi, cứ để đó đi, tí nữa tôi ăn, ăn lẹ đi nha kẻo hồi nó mềm hết ngon đấy. Nói xong L'Oreal ngồi xuống nhìn Seniel. Seniel cũng chẳng quan tâm gì đến L'Oreal mà cứ thản nhiên ăn. Trong lúc Seniel đang ăn, L'Oreal ngắm cậu với ánh mắt hồn nhiên của một đứa trẻ con. L'Oreal nói, cậu cố đợi một thời gian nhé, mình sẽ cố xin phép mẹ mình thả cậu ra. Ừ, dáng xin đi chứ ở trong này ngột quá. Ừ, để mình xin cho. Cậu ăn nhanh đi, nhìn mặt L'Oreal mà Seniel tưởng như cậu đã cảm nắng L'Oreal bao giờ. Một lúc sau, L'Oreal đi ra ngoài. Hôm sau, Seniel đợi mãi mà L'Oreal không đến, chỉ có mỗi tên lính canh. Cậu liền hỏi, này anh ơi, cô bé tóc màu vàng có cái cánh màu trắng đâu ạ? À L'Oreal đấy hả? Cô ta bị mẹ bắt vào phòng đánh rồi. Hời, tội quá, cái gì? Seniel ngạc nhiên, tôi cũng muốn cứu nó lắm nhưng khổ nỗi. Ai động vào mẹ nó sẽ bị trừng phạt nặng lắm. Seniel nói to, hãy để tôi cứu nó. Tên lính canh ngạc nhiên nhưng cũng mở cửa phòng giam cho Seniel. Trong phòng, L'Oreal bị mẹ đánh gần cả chục nhát vào người. Cô rên la rất nhiều, nhưng chẳng ai thèm chú ý đến. Mẹ cô còn nói, mẹ chưa xử tội tên kia mà con còn dám xin thả tên kia hả? Mẹ tha cho con đi mà. L'Oreal năn nỉ, mẹ cô liền lấy cây roi đặc biệt của thiên đàng ra. Đó là roi làm từ mây, đánh rất đau, một phát đánh mà 3 tháng sau vẫn còn vết. L'Oreal giật mình, nài nỉ, chấm, mẹ tha con đi, tha này, mẹ cô đập cô gần cả chục phát. Đến lúc này, L'Oreal kiệt sức, không thể giơ một ngón tay lên nữa. Ha ha ha, phát cuối cùng, L'Oreal nhắm nghiền mắt lại, nhưng phát đánh ấy không trúng vào cô mà trúng vào Seniel. Cô ngạc nhiên, hỏi. Ủa cậu làm gì thế, bà kia, bà lấy mạng mẹ tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn lấy mạng nó nữa? Ngươi dám, mà ta thấy bà còn ác hơn quỷ nữa, con của bà mà bà còn đánh tới tấp như vậy sao? Tên kia, tin ta đuổi ngươi xuống hạ giới không? Seniel không nói gì cả, mẹ L'Oreal liền đày cậu xuống lại trần gian, nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mẹ cô làm phép cậu đã nắm chặt tay L'Oreal và vô tình L'Oreal xuống chung với Seniel. Trần gian, Seniel từ từ mở mắt ra. Cậu liền nói, mình xuống đất rồi à, nhưng, tay mình đang nắm cái gì đây? Cậu quay lại từ từ và nhìn thấy L'Oreal. Cậu ngạc nhiên, nói to, oái oái, chết rồi, phải tìm cách đưa cô ta lên kia mới được. Cá, chưa nói xong, L'Oreal nắm lấy Seniel và nói, đừng mà, đừng đưa tôi lên đấy, hãy để tôi ở thế giới này đi. Nhưng vậy liệu có ổn không? Ổn mà, hai người họ quyết định đi vào khu rừng trạng vạng. Họ dựng một căn nhà nhỏ xinh ven con suối. Tất nhiên hai người họ vẫn là trẻ con nên ngôi nhà trông có vẻ méo mó. Nhưng sống cũng được, một thời gian sau, Gina và Yon vô tình đi vào khu rừng trạng vạng và tìm thấy hai người họ. Hai người đó mời L'Oreal và Seniel ra nhập cung điện ánh sáng. Hiện tại, Zephys nghe vậy liền nói, thầm thương trộm nhớ gì hả ông nội? Ngươi thì biết gì chứ, ta đã yêu cô ấy, nhưng mà, ta không dám nói ra vì đó là luật, nếu như ta vi phạm luật thì, ngươi đúng là ngốc Seniel, muốn có được tình yêu, ngươi phải vượt qua mọi giới hạn. Chỉ vì cái luật ấy mà nhà ngươi không dám tỏ tình sao? Tôi bước vào, nói, đúng đó, và ta cũng không ngờ ngươi lại chơi trò bị ổi đến thế. Ngươi dám hối lộ Malok để dụ Zephys đi ra và bắt cóc L'Oreal sao? Hừ, ngươi phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi. L'Oreal đã chết, ngươi nghĩ vậy sao? Vừa nói tôi vừa tiến lại gần L'Oreal và nói. Cát, tức thì, L'Oreal tỉnh dậy. Seniel ngạc nhiên, nói. Cái gì? He he, thực ra, trên thanh kiếm nhà ngươi cầm ta tẩm một ít thuốc diễn sâu. Nên cô ấy mới diễn đến mức chết thôi. Đúng đó, L'Oreal nói thêm, Seniel ngồi gục xuống và khóc. Tôi đỡ Seniel dậy và hát. Nhưng nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng cách chương.